Chương 528, sức đẩy quả thực cùng hừng hực quả thực. Nhưng là đối với làm ám sát giả hoặc là rong ruổi vĩ đại tuyến đường an toàn lời nói cái này hai quả trái ác quỷ cũng không làm sao thích hợp, mặc dù nói không có tuyệt đối rác dưới trái ác quỷ, chỉ có tuyệt đối rác dưới người sử dụng, nhưng là một câu nói này cũng không phải là tuyệt đối, muốn xem dùng ở dạng gì tình huống. Lâm Dật nói ra, lời thừa thải ta không muốn nói, các ngươi đều rất tin tưởng người chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ, ăn nhiều lời nói sẽ chết. Cho nên chọn đời người chỉ có thể ăn một lần trái ác quỷ, không có năng lực đi tìm lời nói còn dễ nói, đã có cái này năng lực đương nhiên là muốn thận trọng một ít, tốt nhất chọn một ít có thể bàn trợ chính mình năng lực. Cái này hai quả trái ác quỷ là cái gì Job Luxi hỏi, lúc này bọn họ đều biết đỏ gì ẩn giật gọi bọn họ không muốn ăn nguyên nhân là cái gì, vậy là cái này hai quả trái ác quỷ năng lực Lâm Giật rất tin tưởng, biết đối với bọn họ mà nói trợ giúp không phải quá lớn. Một viên là hê siêu nhân bong bóng quả thực, ăn liếu chi về sau, toàn thân có thể sản sinh có thể tẩy rơi mặc cho là cái gì bao quát lực lượng bong bóng, cũng có thể để tiếp xúc qua vật thể trở nên không gì sánh được chân chuột. Lâm Giật chỉ vào trước mặt hai quả trái ác quỷ nói ra, một viên là ngưu ngưu quả thực hiệu cao cổ hình, ăn liếu chi phía sau biến thành hiệu cao cổ người, ngươi ngẫm lại xem sẽ là như thế nào lúc đầu cả lỷ phả cùng cả cụ là muốn ăn, nhưng là nghe nhất thời có điểm lùi bước. Dù sao nếu như không có lựa chọn khác lời nói đó còn dễ nói, cũng không biết năng lực còn dễ nói ít nhất như vậy còn có thể đánh cuộc một lần, đổ ra một cái hảo năng lực. Có thể là hiện tại đã biết năng lực trái ác quỷ, hơn nữa đối với mình trợ giúp xác thực không phải rất lớn, bọn họ làm sao có thể còn muốn đi ăn. Như vậy hai quả trái ác quỷ cứ như vậy để ở chỗ này hoặc là lấy đi ra ngoài bán rồi hả, quá lãng phí đi. Cả Lì Phạ nói ra, đúng. Ta nhớ được trên thị trường là có thể trao đổi trái ác quỷ, lấy vật đổi vật, nói như vậy cũng có thể đổi được thích hợp trái ác quỷ. Vô dụng, trên cơ bản trên thị trường chạy ra trái ác quỷ đại đa số đều là bị người kiểm tra đo lường quá, ngoại trừ đi một tí hải tặc lấy được ở ngoài, trên cơ bản xuất từ đại thương hội, thế giới chính phủ thủ trái ác quỷ cũng đều như nhau mở dạng, cho nên mới phải lưu trên thị trường. Muốn trên thị trường tìm được một viên hảo trái ác quỷ không phải là không có, chỉ là tỷ lệ rất thấp. Lâm Dật nói rằng, nếu như các ngươi thực sự muốn ăn liền ăn cái này đi. Lâm Dật đánh một cái búng ngón tay, Nạ Mỹ cùng Nổ Dĩ Cổ mỗi người từ trong túi tiền xuất ra một cái khỏa trái ác quỷ. Ta biết Sở Vẹn Đàm nhất định sẽ đem cái này hai khỏa trái ác quỷ cho các ngươi ăn. Nói như vậy có thể là lãng phí các ngươi chiến lược, cùng với như vậy còn không bằng ăn cái này. Vậy liền coi là ta cho các ngươi lễ gặp mặt. Đương nhiên ta cũng không khả năng hào phóng như vậy, dù sao trái ác quỷ ta còn là hữu dụng, cần dùng tới nghiên cứu, chỉ bất quá ta chỉ là muốn tới nghiên cứu sở lấy chỉ cần bất luận một loại nào trái ác quỷ là được, không cần quy định loại nào, cho nên các ngươi nhất định phải ăn có thể ăn cái này hai khỏa, còn như sở vẹn đẳng cái kia hai khỏa ta mượn đi. Đương nhiên, đây là ta cho các ngươi tuyển trạch, cũng không phải cứng nhắc yêu cầu. Các ngươi có thể tự lựa chọn, có thể tuyển trạch một viên đều không ăn, chỉ là lấy đi ra ngoài bán lấy tiền, hoặc là vật sưu tầm, hoặc là trực tiếp ăn sở vẹn đảm viên kia trái ác quỷ đều có thể, chính các ngươi tuyển trạch đi. Nạ Mỹ cùng Nổ Dĩ Cổ phân biệt đem vật cầm trong tay trái ác quỷ phóng tới cả củ cùng cả lì phạ trước mặt, để chính bọn nó tuyển trạch. Lâm Giật nói là sự thực, dù nạ nghiên cứu trái ác quỷ cũng không cần quy định loại nào năng lực, thật không thực dụng. Chỉ cần là trái ác quỷ là được, vừa mới cho chính phủ 91 hạ mạng huy, phải nhanh hơn dung nhập trong đó làm đội trưởng của bọn họ như vậy đương nhiên là muốn ân huy tỉnh thi. Ngược lại cuối cùng hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất mặc kệ chính phủ 9 tuyển trạch loại nào đều là như thế, nhưng lại là thu một cái chính phủ 9 tâm, như vậy có thể là một chuyện tốt, vì sao không làm. Hơn nữa hắn đối với chính phủ 9 đoàn kết cùng chiến lược, tiềm lực đều rất thưởng thức. Về sau hắn làm trung tướng thậm chí là đại tướng lời nói dù sao vẫn cờ ân nở một ít bộ hạ, cùng với để chính phủ chín ở sở vẹn đảm trong tay bị long đong còn không bằng chính mình nhận lấy. Cả cụ cùng cả lỷ phạ liếc nhau một cái, sau đó cả cụ hỏi như vậy cái này hai quả trái ác quỷ là cái gì, một viên là động vật hệ hừng hực quả thực, một viên là hê siêu nhân sức đẩy quả thực, hừng hực trái cây là dạng gì, có cái gì đặc biệt ưu thế các ngươi phải đào móc. Nhưng là ít nhất so với hiệu cao cổ tốt, còn như sức đẩy quả thực ta ngược lại là có thể cho ngươi biểu diễn một chút, bất quá trước đó các ngươi hay là trước quyết định ăn người đi, quyết định Liêu Chi sau đó mới nói. Ta đối với động vật hệ không có hứng thú. Cả Lì Phà nói rằng, nếu như đi là thể năng lộ tuyến, thích hợp nhất trên thực tế là động vật hệ, đương nhiên thế sự không có tuyệt đối, mặc kệ là tự nhiên hệ còn là hệ siêu nhân đều có năng lực rất thích hợp thể năng cường giả. Tỷ như ta giết qua một cái tự nhiên hệ năng lực giả, hắn là kim kim quả thực, tác dụng là cái gì các ngươi nghe tên cũng biết. Lâm Dật nói ra, chọn trái ác quỷ không đơn giản là muốn bên ngoài năng lực bản thân có hay không cường đại, còn phải xem ngươi thích hợp không thích hợp, nếu như chính ngươi đều không thích cái này một loại năng lực như vậy rất khó tiếp tục đi thâm nhập khai thác. Như vậy phải không? Cả cụ trầm ngâm chỉ chốc lát, ánh mắt ở bô nở viên trái ác quỷ ở giữa rời đi bất định. Ta không có gì hay tuyển trạch, so ra động vật hệ, ta là hê siêu nhân, cả cụ ngươi muốn cái gì? Cả Lỷ Phả nói rằng. Nói như vậy sự lựa chọn của ngươi là có thể ở hai khỏa hê siêu nhân ở giữa chọn một, mà ta thì là có thể ở bô nở viên ở giữa chọn một, ta là tương đối chiếm ưu thế, bởi vì hê siêu nhân cũng tốt, động vật hệ cũng tốt ta đều có thể tiếp thu, như vậy để cho người trước chọn đi. Tuy là ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là tất cả người biết cả cụ làm như vậy hoàn toàn là để cả Lỷ Phả uống đầu đạm canh, để cho nàng tuyển trạch thích nhất trước, có thể nói là tốt nhất. Nhìn chính phủ chín nhân đối mặt bôn nở viên trái ác quỷ đều có thể cho thấy hơn người đoàn kết cũng không có bất luận cái gì người cạnh tranh ta đoạt các loại tình huống xuất hiện, Lâm Dật cùng Xu Nạ đều lộ ra một cái tia mỉm cười. Cực kỳ cường đại hải tặc đoàn, hải quân sở dĩ suy bại trên cơ bản không phải là bị kẻ thù bên ngoài đánh bại, mà là từ nội bộ bắt đầu mục nát, nội đấu vĩnh viễn là tiêu hao một đoàn đội đáng sợ nhất một loại đấu tranh, cũng là một loại đáng sợ nhất suy yếu phương thức. Cho nên coi như Lâm Dật bọn họ dự định về sau thăng chức trung tướng thu một ít thủ hạ cũng là hết sức nghiêm ô cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.